Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3466, Cửu Dương Tiên Kinh, không có, tiên linh lung híp đôi mắt đẹp, dò xét đạo lăng, khẽ cười nói, ngươi ở đây cho ta nói giỡn sao, đây chính là 10 khối bất hủ thạch, ngươi giữ lại cũng vô dụng, chẳng bằng giao cho ta cho ngươi. Ta có thể có ích lợi gì? Đạo lăng 180 cái không đồng ý. Vật này là hắn mạo hiểm đoạt đến. Mặc dù là bán đi, cũng không phải một cái phổ thông giá cả. Tiên linh lung cười nhạt nói. Này bất hủ thạch, nói đến quý trọng, nhưng là đối với ngươi cũng không có tác dụng quá lớn nơi. Ngoại giới nói cũng không sai. Có thể kéo dài tuổi thọ, đối với cổ vương đều là có thể gặp không thể cầu hy thế chân bảo. Đây còn phải nói, chỉ riêng này một cái, liền có thể bán ra đi một cái giá trên trời. Đạo lăng nói rằng, các ngươi tam đại thượng tộc cổ vương, sợ là bởi vì bất hủ thạch mới có nhiều như vậy chứ. Có lợi cũng có tệ. Tiên linh lung nói rằng, bất hủ thạch tuy rằng có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng là cổ vương cũng không nhịn được năm tháng dày vò. Thực lực sẽ từ từ biến mất, mặc dù là như vậy. Các ngươi tam đại thượng tộc nắm giữ bất hủ thạch cũng có hạn. Vật này sợ là theo bất hủ tiên khoáng bên trong đào móc ra, đạo lăng nói rằng. Sợ là mặc dù có mỏ quạng, có thể đào móc ra bao nhiêu, tiên linh lung phát hiện đạo lăng vẫn đúng là không dễ gạt gẫm. Nhưng là bất hủ thạch đối với tiên tộc đặc biệt quý giá. Trên căn bản buổi đấu giá xuất hiện bất hủ thạch, đại đa số đều bị tiên tộc đấu giá lấy đi. Như vậy đi, ta cho ngươi một quyển nửa bước siêu thoát kinh. Ngươi cho ta 10 khối bất hủ thạch, đạo lăng lời nói. Để đạo lăng chố mắt ngoác mồm, chỉ vào hắn nói ra, ta nói linh lung tiên tử, làm người cũng không thể quá đen, đây chính là 10 khối bất hủ thạch là quý trọng, nhưng là nửa bước siêu thoát kinh, là cỡ nào hiếm thấy. Mặc dù là một cái vũ trụ thời đại, cũng chưa chắc có thể xuất hiện một, hai bản, tiên linh lung hừ lạnh nói. Tiểu tử ngươi chớ đem bất hủ thạch giá cả tưởng tượng quá bất hợp lý. Bất hủ thạch cùng nửa bước siêu thoát kinh, đều là có thể gặp không thể cầu. Đối với nửa bước siêu thoát kinh đạo lăng tự nhiên mê tít mắt. Nhưng là bất hủ thạch cũng có thể trợ giúp người đột phá đến đại đế cảnh giới, đạo lăng lắc đầu. Nói, mười nhanh quá nhiều. Ta cho ngươi 3 khối, nhìn thấy tiên linh lung lạnh lẽo âm trầm ánh mắt. Đạo lăng sửa lời nói, không, 4 khối, không thể nhiều hơn nữa. 4 khối bất hủ thạch, mặc dù nói bất hủ thạch có thể giúp người đột phá tiên linh lung lạnh. Nhạt nói, nhưng là mượn bất hủ thạch đột phá, ngược lại sẽ trở nên phi thường yếu. Đế cảnh chỉ có dựa vào chính mình, dựa vào bất luận cái gì ngoại vật, đều là tiểu thừa. Linh lung tiên tử ngươi nếu là nói cho ta bất hủ thạch là làm sao sinh ra, ta có thể cho ngươi 5 khối. Đạo lăng suy nghĩ một hồi mở miệng, ngươi có thể đừng quên, hoàng tộc nửa bước siêu thoát kinh, ngươi đã chiếm lợi ích to lớn thôi. Tiên linh lung nhả ra. Kèo không xuống mặt cùng đạo lăng cò kè mặc cả. Nàng trầm ngâm một hồi nói rằng, bất hủ thạch xác thực là bất hủ tiên khoáng bên trong chuyên môn chi vật. Cho tới bất hủ tiên khoáng lai lịch, bắt nguồn từ cái thứ nhất, vũ trụ thời đại. Cùng cổ tiên vương có một ít liên quan, đạo lăng nội tâm chấn động rất lớn. Bất hủ tiên khoáng truyền thừa không khỏi cũng quá cổ lão. Nhưng là thiên ngoại thiên, nên cũng có một cái bất hủ tiên khoáng. Linh lung hiện tại có biết cái thứ 9 vũ trụ thời đại những năm cuối. đến cùng sẽ phát sinh ra sao sự tình? Lẽ nào vũ trụ sẽ phá diệt, tất cả mọi người đều đi theo lên đường? Ngươi biết đã nhiều lắm rồi, Tiên Linh Lung cười nhạo nói. Huống hồ, chuyện này ta hiểu rõ cũng không nhiều. Ngươi nếu là có năng lực, có thể đi tìm luân hồi một mạch thủy tổ hỏi cái rõ ràng, đạo lăng không còn gì để nói. Luân hồi một mạch thủy tổ là cỡ nào đáng sợ, xem ra đạo lăng còn chưa tới hiểu rõ chuyện này thực lực. Đây là vũ trụ đại mật, thiên địa đáng sợ nhất cách cục, chỉ có một ít cổ xưa tồn tại mới hiểu rõ. Cho ta xem trước một chút. Tiên Linh Lung trong ống tay áo duỗi ra một tấm trắng nọn bóng loáng tay ngọc, đạo lăng một trận bất đắc dĩ, đem Hoàng Khang cổ vương giao cho hắn nửa bước siêu thoát kinh lấy ra. Kinh thư này hắn hiện tại đều không có xem qua một điểm. Ni Cửu Dương Tiên Kinh, quả thật là nó. Tiên Linh Lung trên gương mặt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng. Kinh thư này sợ là thích hợp tu hành căn bản không có mấy cái. Mặc dù là hoàng tộc đại hoàng tử, muốn tu luyện nó cũng khó khăn tầng tầng. Hoàng tộc có truyền thừa kinh thư, đại hoàng tử còn không đến mức tu luyện Cửu Dương Tiên Kinh. Cửu Dương Tiên Kinh, đạo lăng nội tâm run lên, đi lên hỏi, đây là cái gì kinh thư? Tiên Linh Lung không có phản ứng hắn, nhìn chằm chằm kinh thư quan sát. Nàng nhớ rồi toàn bộ kinh thư. Đạo lăng vội vã không nhịn nổi lấy tới quan sát, nội tâm một trận kinh ngạc. Không trách Tiên Linh Lung sắc mặt không thế nào đẹp đẽ, bởi vì Cửu Dương Tiên Kinh bên trong có một cái hạn chế. Kinh thư này chỉ thích hợp nam tử tu hành, hơn nữa cần Thái Dương Thánh Thể. Đây là tuyệt tích thể chất, đã không xuất hiện ở phát hiện. Nhưng là đạo lăng nội tâm hừng hực một mảnh. Hắn Nguyên Thủy Thánh Thể cùng Thái Dương Thánh Thể có chút rất giống, tương tự là Chí Dương Thể Chất. Quan sát kinh thư này đối với đạo lăng chấn động lớn vô cùng. Kinh thư này quá quý trọng, trình độ kinh khủng không thể nào tưởng tượng được. Mặc kệ là đối với thân thể vẫn là đối với nội vũ trụ, đều có phi thường đặc biệt địa phương. Kinh thư này rất khả năng so với Hồng Mông Kinh còn muốn đáng sợ. Cửu Dương Tiên Kinh, được lắm Cửu Dương Tiên Kinh. Kinh thư này lai lịch ra sao? Đạo lăng nội tâm phi thường kinh hỉ, như nhặt được chí bảo. Lần này giao dịch kiếm bộn rồi. Hắn không nghĩ tới Hoàng Khang cổ vương lấy ra bực này kinh thư. Ngươi khiếp sợ cái gì? Mỗi một loại nửa bước siêu thoát kinh, tu luyện tới đỉnh phong tạo cực, đều là công tham tạo hóa cường giả. Tiên Linh Lung một trận lắc đầu. Này Cửu Dương Tiên Kinh, khởi nguyên năm tháng rất cổ xưa, so với luân hồi một mạch còn cổ lão hơn, bắt nguồn từ ở Tiên Đình. Tiên Đình, đó là cái gì thế lực? Đạo lăng vẻ mặt ngẩn ra, nghe tới cùng Thiên Đình có chút rất giống. Tiên Linh Lung cũng không rõ ràng, thời gian qua đi quá xa xưa, này đã là 9 cái vũ trụ thời đại, mỗi một cái vũ trụ thời đại hơi một tí đều là mấy triệu năm, ngàn vạn năm tháng đi tới, năm tháng chôn xuống quá nhiều, ngươi bây giờ đi về, đem bất hủ thạch mang đến, 5 khối bất hủ thạch, trao đổi một quyển nửa bước siêu thoát kinh. Đạo lăng cảm giác đáng giá, hắn rời đi tiên tộc biệt uyển, hiện ở bên ngoài gây ra động tĩnh rất lớn, giao chiến khu vực càng ngày càng kinh thế hãi tục, ngàn tỷ cương vực triệt để bị trở thành hắc ám, chiến đấu đã tiến triển đến một cái phi thường trình độ khủng bố, năm tháng sông dày đều phải bị đánh đổ nát, điều này làm cho các tộc cổ vương không cách nào bình tĩnh, dồn dập cầu kiến Hoàng Khang cổ vương. Thế nhưng chuyện này hắn ngậm miệng không nói chuyện, liên lụy rất lớn, không muốn để cho quá nhiều người biết được. Đây chính là hai đại không thể nào tưởng tượng được tồn tại ở giao chiến. Cũng chẳng biết lúc nào mới có thể dừng lại, đạo lăng diêu liếc mắt một cái. Hiện tại cổ vương cũng không dám tới gần, chỉ có thể chờ đợi kết thúc. Đạo lăng ở bất hủ thành xoay chuyển vài vòng, xác định không người theo dõi mới đi tới mật thất tu luyện. Chỉ có điều đi tới trong này, đạo lăng sắc mặt kinh biến. Mật thất tu luyện phát sinh một ít chiến đấu, đâu đâu cũng có loạn thạch cùng bùn đất. Xảy ra chuyện gì? Đạo lăng bản thể căn bản không ở mật thất tu luyện. Không nghĩ tới đây xuất hiện lớn như vậy nhiễu loạn. Tiên linh tú chạy, thiên tôn đầy mặt lúng túng. Đi lên thở dài nói. Lúc đó quá bất ngờ. Ta cũng không chú ý. Liền bị nàng cho chạy trốn, chạy. Đạo lăng đầy mặt kinh ngạc. Tiên linh tú dĩ nhiên chạy. May mà giao dịch hoàn thành. Bằng không liền phiền phức. Đạo chủ hắn nói dối. Ta muốn báo cáo. Báo cáo. Bị đánh sưng mặt sưng mũi cửu thiên tiên lộc nhảy lên đến rít gào. Tiên linh tú bị hắn để cho chạy. Là hắn để cho chạy. Nhanh trấn áp hắn. Ngoặc kép. Hết chương.